Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, nhiều năm không thấy tiểu yêu xà. Có thể từng hối hận cắn qua ta, trấn áp ngươi đến 10 vạn năm, không còn thân thể không thể thương. Ngô Kiếm Vu vung tay lên, thanh âm càng thêm to, khí chất tiêu thăng đến nhân sinh của hắn cực hạn, thậm chí trên cây cột đầu rắn cũng hơi run run. So trước đó nồng đậm mấy chục lần hồn lực, trong nháy mắt bộc phát ra, mắt thấy như thế, Hứa Thanh có chút bận tâm kia yêu xà hồn hội, sẽ, thật triệt để tỉnh lại, sau đó một cái đem Ngô Kiếm Vu nuốt đi, đội trưởng cũng là hấp khí, đáy lòng của hắn phi tốc cân nhắc, cảm thấy nếu là yêu xà thật tỉnh, Ngô Kiếm Vu treo là thứ nhất, tự mình còn chưa chuẩn bị xong, không tiện đi nhổ răng. Thế là phi tốc mở miệng, tiểu kiếm kiếm có thể, không cần niệm, giữa không trung Ngô Kiếm Vu, nghe vậy nhíu mày, cúi đầu lạnh lùng nhìn đội trưởng liếc mắt, lớn mật điêu dân sao nói chuyện, dám cùng bản hoàng phân cao thấp, giờ khắc này Ngô Kiếm Vu, trong ánh mắt 3 phần khinh miệt, 5 phần ngạo nghễ, còn có 2 điểm bá ý, phảng phất hắn giờ phút này đã trải qua triệt để dung nhập huyền u cổ hoàng nhân vật này bên trong. Cái này dù sao cũng là hắn cả đời mộng tưởng, cũng là hắn vì đó phấn đấu mục tiêu. Thoại ngữ ở giữa, mảnh này tạo hóa chi địa chấn động, mãnh liệt hơn, tựa hồ cái dạng này nói chuyện Ngô Kiếm Vu, làm cho kia trong ngủ mê mê man yêu xà chi hồn, bị kích thích lớn hơn. Đội trưởng mắt thấy Ngô Kiếm Vu nhập trò vui quá sâu, thở dài, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngươi đến xử lý. Ta lo lắng cái này đồ đần chơi lớn rồi đem chính mình giết chết. Hứa Thanh ngẩng đầu, lạnh lùng mắt nhìn Ngô Kiếm Vu. Hắn không cảm thấy Ngô Kiếm Vu là nhập trò vui quá sâu. Gia hỏa này hẳn là cố ý. Giờ phút này nhìn một cái, Ngô Kiếm Vu thân thể đột nhiên đình trệ. Đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, Hứa Thanh lấy ra một cái từng trải qua lưu ảnh ngọc giản. Khi nhìn đến ngọc giản này một khắc, Ngô Kiếm Vu trong nháy mắt run run thoáng cái. Thần sắc nhanh chóng lộ ra ý lấy lòng. Trước đó hết thảy khí chất cùng ánh mắt, đều sát na biến mất vô ngã. Thân thể càng là rơi xuống. Hứa sư huynh chuyện gì cũng từ từ. Ha ha, chuyện gì cũng từ từ. Mắt thấy Hứa Thanh đem ngọc giản thu hồi, đáy lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không cần tỉ mỉ xem xét, hắn có thể đoán được ngọc giản này bên trong nội dung. 8-9 phần 10 là chính mình động định đập hùng cái bụng một màn. Giờ phút này giảm độ căng thẳng sau khi kinh lịch vừa rồi làm cho hắn bên trong tâm tràn đầy phấn chấn, nhịn không được mở miệng. Thật quá nghiện. Mà giờ khắc này, theo Ngô Kiếm Vu không còn giả dạng thành huyền u cổ hoàng, đầu kia như có thức tỉnh dấu hiệu yêu xà chi hồn, cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Có thể mấy lần trước sắp thức tỉnh, vì thế chỗ mang đến vô cùng nồng đậm hồn lực. Thế là Hứa Thanh không có đi để ý tới Ngô Kiếm Vu, nhắm mắt toàn lực thổ nạp. Theo đại lượng hồn lực bị hắn hấp nhập thể nội, hắn pháp khiếu cũng tại tích xúc mở ra chi lực. Thời gian không lâu, trong cơ thể hắn oanh minh thứ 111 pháp khiếu bỗng nhiên mở ra. Hứa Thanh tinh thần nhất chấn, đứng dậy thoáng cái, lợi dụng Tử Huyền Thượng Tiên cho lệnh bài, thẳng đến cái này tạo hóa chi địa hạch tâm chi chỗ. Đến bên trong giới sau, tới gần huyết sắc nước hồ về sau, hắn cảm nhận được càng thêm nồng đậm hồn lực, khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng hấp thu. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh tu hành không có như có bất luận cái gì dừng lại. Toàn lực mở pháp khiếu, mà đội trưởng nơi đó mặc dù không có quyền giới hạn tới gần hạch tâm, có thể hắn tại thổ nạp sau khi, con mắt liền không có rời đi kia yêu xà trong miệng chiếm kim sắc huyết dịch răng răng. Đồ tốt, lúc này mới là đồ tốt. Đội trưởng nuốt nước bọt, một bên thổ nạp hồn lực, một bên mục quang tại kia răng bên trên quyến luyến không tiêu tan. Quay lại phải nghĩ cái biện pháp, đem cái này răng lột xuống. Cái đồ chơi này cùng ta hữu duyên, như có nó tại, về sau cái gì đó ta đều có thể thông suốt mở ra. Đệ tử trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt thời. Điểm, Hứa Thanh thể nội pháp khiếu, mở ra đến 114 cái. Không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục, cho đến thứ 116 cái pháp khiếu bị Hứa Thanh hướng. Xong, mở về sau, nơi đây hồn lực mới có sở hạ hàng. Thế là Hứa Thanh trợn mở mắt, nhìn về phía xa xa Ngô Kiếm Vu, mà Ngô Kiếm Vu đã sớm chờ đợi giờ khắc này. Hắn không nói hai lời thân thể bỗng nhiên bay lên không. Khinh miệt quét mắt yêu xà hài cốt, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, nhiều năm không thấy tiểu yêu xà, có thể từng hối hận cắn qua ta. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại đây, xương cốt đồng dạng tất cả đều là phân. Ngô Kiếm Vu thoại ngữ vừa ra, an tĩnh lại yêu xà chi hồn, lần nữa truyền đến thao thiên gào thét. Lần này gào thét muốn so trước đó càng cường liệt vô số. Mơ hồ tựa như hóa thành một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm. Quanh quẩn bát phương, huyền u, thậm chí phía ngoài nhất một vòng hắn thân thể biến thành sơn mạch. Giờ phút này vô số núi đá thoát ly, không ngừng mà chấn động ở giữa. Tựa như muốn nhấc lên dáng vẻ. Hứa Thanh hít vào một hơi, phi tốc mở miệng, đủ rồi. Ngô Kiếm Vu vội vàng im tiếng, vẫn chưa thỏa mãn phi tốc chìm xuống. Thực tế sơn hắn cũng bị một màn này chỗ chấn động. Nhưng trong lòng loại kia kích thích cùng qua nghiện, làm cho hắn đối loại sự tình này, có chút khống chế không nổi si mê. Thậm chí đáy lòng của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Hẳn là chính mình là huyền u cổ hoàng chuyển thế. Không phải vậy làm sao hiệu quả tốt như vậy? Đội trưởng tại một bên cũng là như xem thần nhân đồng dạng nhìn về phía Ngô Kiếm Vu. Hắn cùng Hứa Thanh trước đó nghĩ tới phương pháp này. Bản đánh xem như thử một chút. Cũng không biết có thể hay không thật có tác dụng. Thật không nghĩ đến không những có tác dụng, mà lại hiệu quả chuyện tốt không gì sánh kịp. Thậm chí nếu là Ngô Kiếm Vu tiếp tục như thế. Lại đến số lượng 10 câu thi từ. Hắn cảm thấy cái này yêu xà tất định thật thức tỉnh. Tốt như vậy động, lần sau ta cũng thử một chút. Theo hồn lực phạm vi lớn bộc phát, Hứa Thanh lập tức hấp thu. Hắn vị trí hồn lực giờ phút này nồng đậm đến cực hạn. Thậm chí đã đến dù là hắn không chủ động đi hấp, cũng đều sẽ theo toàn thân lỗ chân lông chui vào trình độ. Cứ như vậy, hắn thứ 117 pháp khiếu. Tại sau nửa canh giờ, trong nháy mắt mở ra. Hứa Thanh trong mắt vô cùng chờ mong, miệng lớn khẽ hấp, thể nội hồn lực phi tốc kịch liệt, cho đến tính gộp lại đến trình độ nhất định, bị hắn hóa thành một cỗ bàng bạc chi lực, hướng về thứ 118 pháp khiếu, toàn lực xung kích, trong chốc lát, 118 pháp khiếu, mở ra, còn kém 2 cái, Hứa Thanh không có lui nghi, tiếp tục hấp thu, thời gian trôi qua, một canh giờ sau. Hứa Thanh thể nội truyền ra thao thiên oanh minh, 119 pháp khiếu, triệt để mở ra, cái cuối cùng, Hứa Thanh tâm thần phấn chấn, kích động cùng kỳ đãi chi ý vô cùng mãnh liệt, nhưng cái này cái cuối cùng pháp khiếu cần thiết hồn lực rất nhiều. Hắn dứt khoát đem thể nội sát hỏa toàn lực tán khai. Phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn thấy Hứa Thanh thân thể bên ngoài màu đen hỏa diễm hướng bát phương lan lộn. Tạo thành một cái cự đại hỏa diễm vòng xoáy, ầm ầm chuyển động ở giữa, đem nơi đây hết thảy hồn lực đều cưỡng ép hấp triệt tới. Cho dù là nơi này hồn lực rất đậm, nhưng tại Hứa Thanh hấp triệt dưới, những người khác cũng đều tại thời khắc này vô pháp đi hấp thu. Chỉ có thể hãi nhiên nhìn về phía Hứa Thanh chỗ chi địa. Hồn lực đang điên cuồng hội tụ, cuối cùng tại hội tụ đến cực hạn về sau. Theo Hứa Thanh mở cái miệng rộng bỗng nhiên một nuốt, bỗng nhiên thời không cùng hồn lực hội tụ hắn thể nội. Hóa thành mơ hồ long xà hình bóng, hướng về hắn thứ 120 cái pháp khiếu, bẻ gãy nghiền nát, oanh minh mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ken két thanh âm, tại Hứa Thanh não hải quanh quần, thứ 120 pháp khiếu, thuận lợi mở ra, có thể nơi đây mọi người. Lại không nhìn thấy Hứa Thanh thứ 120 cái pháp khiếu mở ra. Tại mở ra một sát na, Hứa Thanh đã điều khiển cái bóng, đem chính mình cái này pháp khiếu che lại, đồng thời bao phủ toàn thân. làm ngoại nhân nhìn không thấy cụ thể. Hắn không muốn ở chỗ này bại lộ thực lực của mình. Kể từ đó, hắn đoàn thứ tư mệnh hỏa cũng đồng dạng bị cái bóng hóa thành màn sân khấu che ở bên trên, ngăn trở hết thảy dò xét tra mục quang. Chỉ có Hứa Thanh Minh có thể cảm giác, tại cái bóng biến thành màn sân khấu dưới, trong cơ thể mình trong chốc lát hội tụ thành hình đoàn thứ tư mệnh hỏa, đang ánh lửa ngút trời. Tứ đoàn mệnh hỏa dưới, Hứa Thanh nhắm hai mắt, cảm giác thể nội như có một mảnh đại thế giới đang thiêu đốt. Hỏa diễm bên ngoài phách tán, oanh động bát phương thời điểm, hai đỉnh hoa cái cũng tại đỉnh đầu hiển lộ, màu đen hoa cái, quỷ dị xâm nhiên, chảy xuôi hỏa diễm như giật dây, đốt cháy thương khung, thất thải hoa cái, lưu quang bốn phía quang mang thành hải, chiếu rọi đại địa, phía sau kim ô xí bàng dương cánh mắt lộ ra hung tàn tựa như muốn luyện thế. Vĩ diễm chảy xuôi Hứa Thanh toàn thân, làm nó phủ thêm đế bào, nhìn lên đến, tựa như thiếu niên cổ hoàng, tọa trấn nơi đây, kinh hãi tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, đây hết thảy đều sát na biến mất, bị Hứa Thanh thu sạch lên về sau. Thần sắc hắn hiển hiện một vòng tiếc nuối, vẫn là kém một chút. Hứa Thanh than nhẹ, thanh âm ẩn ẩn quanh quẩn bốn phía, mơ hồ rơi vào sở hữu quan sát hắn liên minh đệ tử trong tai. Làm đến bọn hắn chỗ xem, là Hứa Thanh xung kích thất bại, cuối cùng vẫn là kém một chút. Ngô Kiếm Vu nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy nếu là tận mắt thấy Hứa Thanh tứ đoàn mệnh hỏa hình thành, chính mình nhất định là không vui. Về phần hiện tại, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ có đội trưởng mục quang theo yêu xà trên hàm răng chuyển mở, rơi vào Hứa Thanh trên thân. Trừng mắt nhìn, cảm giác không đúng. Tiểu tử này hẳn là tại giấu. Đội trưởng nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình hẳn là đi cân nhắc lại mở một đạo phong ấn. Như có một cái dạng này sư đệ, tại sao ta lại cảm giác áp lực lớn như thế? Ngoặc kép, CVT, cầu lượt yêu thích và hoa. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.